Hắn nói xong câu đó rồi ung dung nhìn nhóm người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên Berga vừa nói xong liền nghênh đón một phen trầm mặc xấu hổ. Cách chương.